Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 426, chương 427, 10 vạn năm thông thả trôi qua. Tuế Nguyệt Trường Hà đúc lại, kỷ nguyên có thể không phải trốn vào hư vô. Ngô Trần tên, Đế Tôn tên, truyền lưu các đại kỷ nguyên, trở thành truyền thuyết bất hủ. Các đại kỷ nguyên cường giả trọn đời truy đuổi tồn tại. Nhìn này tuôn trào không ngừng Tuế Nguyệt Trường Hà, Ngô Trần đạm nhiên màu sắc. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Giới mộ phần chỗ sâu thiên hà, chính là một cái cục. Thiên hà chính là thưởng cho, mà nay phần thưởng này có đất dụng võ. Lấy thiên hà vi dẫn, lấy tự thân tan biến nhân quả định luật, vì bởi vì xây dựng mới Tuế Nguyệt Trường Hà, Đế Tôn tên, khắc ghi vạn cổ thiên cổ. Hắn đúc lại Tuế Nguyệt Trường Hà, sau đó bán ra mà ra, đi ra Tuế Nguyệt Trường Hà, bước vào loạn cổ kỷ nguyên. Ta đã trở về, Ngô Trần bán ra Tuế Nguyệt, đi tới tiên vực, nhìn đợi chờ mình chúng sinh linh, chú mục hướng Liễu Thần, Lam Hân, Ma Nữ, Hỏa Linh Nhi, nuôi gà chúng nữ, vung lên nụ cười, tất cả đều kết thúc sao? Sẽ không còn có hắc ám sao? Hỏa Linh Nhi chợt nhược thất, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nàng thực sự sợ còn có thể văng ra cái gì đại khủng bố. Làm Ngô Trần cùng thi hài tiên 13 đế nhất chiến, Tuế Nguyệt Trường Hà đứt đoạn hủy diệt, Hỏa Linh Nhi chúng nữ kinh hoàng, hoa dung thất sắc, các nàng cực độ sợ, không phải sợ chết đi, mà là sợ không thể ở nhìn thấy Ngô Trần, chỉ lưu lại Ngô Trần một người trên thế gian, mà nay, Ngô Trần trở về, các nàng cũng không có tiêu thất, tâm tình kích động, tất cả đều kết thúc, không có hắc ám. Ngô Trần mỉm cười đáp lại, nhẹ giọng nói rằng, nghe vậy, mọi người phấn khởi, nhất tề hoan hô, liền tiên vương cũng không nhịn được hô to kêu to. Vạn cổ tới nay hắc ám, không cách nào phá giải hắc ám, cuối cùng phá giải, ta đáp ứng các ngươi, giải quyết hắc ám chi hậu, mang bọn ngươi nhìn hết thế gian phồn hoa, cùng đi sao? Khả ái gửi ta các lão bà. Ngô Trần đi tới Liễu Thần các loại chờ nữ trước mặt, mỉm cười, sau đó Ngô Trần kéo Liễu Thần chúng nữ lần nữa bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Hắn muốn dẫn Liễu Thần mấy người du Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du, nhìn hết cổ hướng phồn hoa, thưởng thức cổ xưa phong cảnh phồn vinh, luật cổ kỷ nguyên. Đế Tôn một người trấn áp hắc ám đại quân, bình định hắc ám náo động. Thời gian thấm thoát đã đi qua 10 vạn năm. Thời gian 10 vạn năm, mặc dù thiên địa bởi vì hắc ám đại quân xâm lấn mà bị đánh tan, thế giới phá thành mảnh nhỏ, tất cả nhưng ở hướng về thịnh vượng phồn vinh phát triển. Chỉ vì hắc ám triệt để trừ bỏ, thế nhân lại không lo lắng về sau, mà tiên vực Ngô Trần nắm trong tay đế khu vực, trở thành thánh địa, chịu cửu thiên thập địa, tiên vực các loại chờ đại giới tôn sùng. Ngô Trần chỗ ở đế quan, trở thành thế gian đệ nhất thế lực. Đế quan, đế tôn, Ngô Trần, những từ ngữ này trở thành nhất là cấm kỵ danh từ, không người dám làm tức giận. 10 vạn năm, đế quan phát triển cũng là thật nhanh. Kế khai thiên tiên vương, tiên tăng vương, long quy tiên vương, trường sinh tiên vương, sau đó đồ tể, bán thuốc giả cùng nhau gia nhập vào đế quan. Sau đó, Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người lần lượt đột phá, vấn đỉnh đỉnh cấp tiên vương một nhóm. Còn như Tào Vũ Sinh đám người, bọn họ mặc dù không có thể đột phá tiên vương, nhưng là đều đạt tới chuẩn tiên vương tình trạng. Trong lúc nhất thời, đế quan không người nào có thể lay động, cường thịnh vô địch hậu thế, thành vì thiên địa đệ nhất thế lực. Thế nhân là đế quan cảm thấy kính nể, tôn sùng Ngô Trần. Tiên vực đối ngoại mở ra, không ở phong bế, cửu thiên thập địa sinh linh có thể vào, 10 vạn năm biến hóa, quá tốt đẹp đại, đây hết thảy đều là bởi vì đế tôn. Hắn trấn áp hắc ám náo động, đúc lại tuế nguyệt trường hà, vô số sinh linh đều là đang cố gắng truy tầm Ngô Trần bước chân, sùng bái Ngô Trần, nhưng 10 vạn năm tới, Ngô Trần chưa từng xuất hiện. Từ hắn trấn áp hắc ám náo động, cùng Liễu Thần Trung nữ đi vào tuế nguyệt trường hà phía sau, chính là không xuất hiện ở hiện. 10 vạn năm, Ngô Trần mai danh ẩn tích, thế nhưng không người sẽ nghĩ tới Ngô Trần chết, chỉ vì Ngô Trần quá cường đại, vô địch hậu thế. Ngày hôm nay, đúng lúc là hắc ám trấn áp náo động đi qua trọn 10 vạn năm thời gian. Từ hắc ám náo động kết thúc, loạn cổ kỷ nguyên kéo xuống màn che, kỷ ngung mới nghênh đón. Thế nhân đem kỷ nguyên này xưng là đế tôn kỷ nguyên. Hôm nay ngoại trừ là hắc ám náo động đi qua 10 vạn năm, cũng là đế tôn kỷ nguyên 10 vạn năm, rất nhiều thiên kiêu hướng về đế khu vực đi, tham gia một hồi thịnh đại tụ hội, nói là một hồi cơ hội, càng là một hồi tuyển chọn, đến từ đế quan tuyển chọn, đế quan vì bảo trì trường thịnh không suy, trường sinh tiên vương các loại, chờ, đế quan nội tiên vương nhóm, thương lượng quyết định, mỗi một vạn năm đế quan đem đối ngoại tuyển nhận máu mới. Mà ngày nay, đúng lúc là đế quan thu nhận đệ thập giới, phải biết rằng, đế tôn vì thế gian làm tất cả, đủ để ca tụng không một số tuế nguyệt, đế quan làm hắn chỗ ở thế lực, tự nhiên chịu đến mỗi bên đại chủng tộc, thế lực hoan nghênh, dồn dập muốn đem thế lực đưa vào đế quan, cho nên, mỗi một vạn năm đế khu vực náo nhiệt phi phàm, cửu thiên thập địa, dị vực, tiên vực thiên kiêu, yêu nghiệt đều gặp phải, tham gia tuyển chọn. Dị vực từ bị Ngô Trần hủy diệt, 10 vạn năm đi qua cũng sống lại, khôi phục sinh cơ, bất quá dị vực bất hủ lịch sử sớm đã bị lau đi, đã không có quá khứ, trở thành một mới thế giới. Đây là một hồi thao thiết thịnh yến, não rộng rãi trăm triệu năm tới, nhất tột cùng thiên kiêu, quần hùng trục lộc, 10 vạn năm, Ngô Trần bọn họ không biết còn bao lâu nữa trở về. Trường sinh tiên vương đỡ dâu bạc trắng, quan sát đế quan ngoại cẩm tú sơn hà, không biết, có thể còn rất lâu a. Hắn đã không phải là bọn ta có thể đoán vị kia tiểu tử. Lớn lên thành chúng ta đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Khai thiên tiên vương nói rằng, trong nháy mắt, 10 vạn năm đi qua, thời gian vội vã, tiên tăng vương cũng là mở miệng, chắp hai tay, dáng vẻ trang nghiêm. Cùng lúc đó, đế quan ngoại một tòa có thể dung nạp ngàn trăm triệu nhân khẩu cổ xưa cự thành, vô số thụy thú, chim quý hiếm từ phương xa mà đến, không dám vọt lên, đều là đi trên đường. Trên đó các đại thiên kiêu yêu nghiệt đứng thẳng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí quán như cầu vồng, bởi vì nơi này thuộc về đế quan sở phạm vi quản hạt. Từ đối với đế quan kính nể, không người dám lần nữa vọt lên mà đi, chỉ có thể bước đi, trở thành bên trong quy tắc ngầm, mọi người tự phát tuân thủ. Tới, đoán mệnh 527, ta có thể chắc cổ kim tương lai, vị này tiểu gia hỏa ngươi qua đây, ta cảm thấy mặt ngươi bộ dạng không sai, có thể bị đế quan tuyển nhận, trở thành đỉnh tiêm đống lương. Tới, cho ta một gốc cây nửa tiên dược, ta thay ngươi đoán một quẻ. Phồn hoa cổ xưa cự thành, một vị mập mạp trung niên mập mạp, mặc đạo bào, ngồi trên ven đường trên một sạp hàng, hướng về phía lui tới tham gia tuyển chọn thiên kiêu nói rằng. Nghe vậy, các đại thiên kiêu một bộ ghét bỏ dáng dấp, mạnh mẽ mắt trợn trắng, nơi đây như thế có một cái thần hồn. Uông, một tiếng chó sủa vang lên, theo sát tới, vị kia trung niên mập mạp kêu thảm thiết, đó là một cái đại hắc cẩu, hắn cắn về phía đạo sĩ béo cái mông, nhè răng trợn mắt nói, cá nhân ngươi sủng, lại ở chỗ này giả danh lừa bịp, không sợ đem đế quan danh tiếng lấy hết sạch sao? Người này xú cẩu, ta nơi nào giả danh lừa bịp? Cái gì gọi là lấy hết sạch đế quan danh tiếng? Ta đây là đang vì đế quan mở rộng dự trữ. Ngươi biết cái gì? Ngươi còn không nhả miệng. Đạo sĩ béo vừa nói giả, một bên phóng lên cao. Vô địch chuẩn tiên vương chi lực, triển lộ không bỏ sót. Cùng với đại hắc cẩu đánh kịch liệt. Sợ sững sờ ở nơi có thiên kiêu. Nhất là những cái này lúc trước đối với đạo sĩ béo mắt trợn trắng thiên kiêu. Mục trừng khẩu ngốc, hít vào một ngụm khí lạnh. Chuẩn tiên vương, cái này thần côn là chuẩn tiên vương. Tê, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Đại hắc cẩu, đạo sĩ béo, đây không phải là trong truyền thuyết từng theo quá đế tôn. Đi theo đế tôn bên cạnh Tào Vũ Sinh tiên vương cùng hắc hoàng. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.